Chiến binh Lê Ông, tác giả, Cật Qua Từ Quần Chúng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 322, An Ổn. Lê Ông ngồi ở hang núi bên trong. Hắn xâm nhập Na Đô dãy núi đã có 2 ngày thời gian rồi. Dùng hắn tốc độ, dù là lại vì rồi ẩn núp tự thân mau né lãnh chúa thú. 2 ngày thời gian cũng nhường hắn tiến vào Na Đô dãy núi cực sâu rồi. Hắn có khả năng an tâm ngồi ở chỗ này. Nguyên nhân ở chỗ hắn cảm giác bên trong. Những kia theo dấu vết báo thù ấn ký cảm ứng tất cả đều đình chỉ rồi. Hắn không biết là nguyên nhân nào. Nhưng theo dấu vết đình chỉ rồi hạ xuống. Bất quá lại là nhường hắn có rồi khó được an ổn thời gian. Ngọn lửa chủ thần điện Casement đại giáo chủ thu đến rồi Hermen vực chủ tử vong tin tức. Thần điện vực chủ ở chủ thần điện đều có sinh mệnh ấn ký tồn tại. Làm Hermen vực chủ tử vong về sau. Lưu tại ngọn lửa chủ thần điện sinh mệnh ấn ký cũng theo đó dập tắt. Lại thêm lên báo thù ấn ký xâm nhập đến rồi Na Đô dãy núi. Vô luận là ngọn lửa thần điện, còn là tia chớp thần điện, đều không nghĩ cùng Na Đô dãy núi bên trong vực chủ thú triệt để phát sinh đại chiến. Ở không có thần linh ủng hộ tình huống dưới. Cùng Na Đô dãy núi vực chủ thú phát sinh quy mô lớn chiến đấu. Đem sẽ nhường 2 đại thần điện tổn thất to lớn. 4 tòa thần điện vốn là thăng bằng thực lực trạng thái. Một khi ngọn lửa thần điện cùng tia chớp thần điện tổn thất quá lớn. Đem sẽ đánh vỡ sự cân bằng này. Sẽ nhường ngoài ra 2 đại thần điện lực ảnh hưởng tăng mạnh. Đừng nhìn tứ đại thần điện lẫn nhau ở giữa nhìn như hòa bình. Kỳ thực bên trong cướp đoạt tín ngưỡng chi việc không ngừng đang phát sinh lấy. Casement đại giáo chủ cũng không khả năng thật bởi vì thù riêng. Mà mặc từ ngọn lửa thần điện lượng lớn cường giả vẫn lạc. Hắn cũng không tin tưởng. Lê Ông thật sự có thể một mực trốn tránh ở Na Đô dãy núi bên trong. Na Đô dãy núi nhưng không phải là sinh mệnh có trí tuệ có khả năng lâu dài sinh tồn khu vực. Chỉ cần Lê Ông rời khỏi Na Đô dãy núi. Hắn liền sẽ điều động lớn nhất chiến lược, đem Lê Ông bắt lấy. Lê Ông không hề biết rõ những này. Hắn đối Na Đô bên trong dãy núi nguy hiểm có rồi rất lớn hiểu rõ. Bởi vì hắn một đường qua tới, đã gặp đến rồi mấy đạo vực chủ thú khí tức. Trong đó có so đỏ giáp châu vực chủ thú còn phải cường đại hơn rất nhiều khí tức. Hắn hiện tại náu thân chỗ, là hắn cố ý lựa chọn, cách xa vực chủ thú. Là một chỗ ô dương năng lượng cực kỳ yếu kém ngọn núi. Dù sao ô dương năng lượng đối hắn không có bất luận cái gì tác dụng. Hắn ở dị linh thế giới có khả năng tu luyện cũng chỉ là tinh thần lực. Chỗ này hang núi là Lê Ông chính mình đào. Hang núi phi thường sâu. Thẳng vào ngọn núi nội bộ. Dạng này có khả năng trình độ lớn nhất đem Lê Ông khả năng để lộ khí tức ngăn cản. Ngoài ra. Hang núi cùng mạch nước ngầm tương liên. Cũng thuận tiện hắn có chạy trốn thông đạo. Không có rồi truy binh. Lê Ông cũng có rồi an ổn thời gian. Đây đối với vừa đến dị linh thế giới. Hoặc là ở chiến đấu. Hoặc là đang chạy trối chết hắn mà nói. Là cực kỳ khó được. Hắn tinh thần lực ở tồn trữ trong không gian quét qua. Đầu tiên là đem 2 mảnh giáp phiến lấy ra ngoài. 2 mảnh giáp phiến phi thường lớn. Bên trong cơ hồ không có nhiều ít ô dương năng lượng. Hắn chìm xuống tâm thần cùng trái tim chỗ chất gỗ cái chén câu thông. Mời chất gỗ cái chén đem 2 mảnh giáp phiến trong kia không nhiều ô dương năng lượng thanh trừ hết. Tựa hồ là liên quan đến ô dương năng lượng. Chất gỗ cái chén đáp lại hắn câu thông. Hắn trước mặt 2 mảnh giáp phiến tan biến. Xuất hiện ở chất gỗ trong chén bộ. Từng tia khí đen từ 2 mảnh giáp phiến bên trong bốc lên. Rất nhanh liền bị chất gỗ cái chén tịnh hóa. Trước sau bất quá 1 giây. 2 mảnh giáp phiến liền bị chất gỗ cái chén đưa về rồi. Lê Ông lần nữa quan sát 2 mảnh giáp phiến. Giáp phiến trên lại không một tia ô dương năng lượng khí tức. Mà là thuần túy không tên năng lượng tài liệu. Hắn vì lẽ đó mời chất gỗ cái chén tịnh hóa giáp phiến. Là bởi vì giáp phiến nếu không thanh trừ hết nội bộ ô dương năng lượng. Cũng liền là tà ác năng lượng. Hắn đem nó mang về đại vũ trụ thế giới cũng không có chút xíu tác dụng. Hiện tại 2 mảnh giáp phiến. Vô luận là chế tác thành đồ phòng ngự, còn là vũ khí đều sẽ là cực tốt tài liệu. Này nhưng là tinh sư cấp bậc tồn tại trên người tài liệu. Ở đại vũ trụ thế giới cũng không phải không có thực lực như thế tồn tại. Liền như là Void Behemoth, chính là như vậy tồn tại. Void Behemoth lưu lại cho Leon kia một mảnh cởi xuống ra. Vì Leon cản xuống rồi nhiều ít lần tất chết công kích. Đương nhiên, bởi vì Void Behemoth ra có lấy triệu hoán Void Behemoth sử dụng. Leon cũng cho tới bây giờ không có nghĩ qua đem Void Behemoth ra chế tác cái khác trang bị. Nhưng hai mảnh giáp phiến không giống. Đây là có thể sử dụng tinh sư cấp bậc tài liệu. Nghĩ đến vũ khí, Leon thu hồi hai mảnh giáp phiến. Hắn đem búa lớn lấy ra ngoài. Thu lên búa lớn thời điểm, hắn không kịp tinh tế kiểm tra xem xét. Búa lớn phi thường nặng, trọng lượng vượt qua rồi 100 tấn. Đây cũng là vì cái gì Herman vực chủ bị thương phía dưới. Vì rồi đào mệnh đem búa lớn ném xuống quan trọng nguyên nhân. Leon thực lực mặc dù không tính mạnh, nhưng hắn lực lượng lại là cực lớn. Hắn hai tay giơ lên búa lớn. Búa lớn trên trong mơ hồ, có huyền ảo đồ văn ở phía trên thoáng hiện lại biến mất. Hắn nhìn chằm chằm lấy huyền ảo đồ văn xuất hiện vị trí nhìn rồi một hồi. Như muốn nhớ kỹ, nhưng hắn phát hiện huyền ảo đồ văn căn bản không có cách gì nhớ. Này cùng hắn trí nhớ không có quan hệ, mà là có lấy nào đó loại không tên lực lượng ảnh hưởng hắn. Nhiều quan sát rồi một hồi sau, hắn thậm chí có loại đầu váng mắt hoa cảm giác. Leon nhưng là cấp 12 tinh thần hệ tinh sĩ. Ở không có bị thương nặng tình huống dưới, xuất hiện đầu váng mắt hoa tình huống quả thực chính là không thể tưởng tượng nổi chi việc. Búa lớn trong ẩn chứa lượng lớn ô dương năng lượng. Này nhường búa lớn mặt ngoài bày biện ra đen nhánh chi sắc. Leon lần nữa liên hệ trái tim chỗ chất gỗ cái chén. Nghĩ nhường nó tịnh hóa một chút búa lớn trong ô dương năng lượng. Nhưng lúc này đây, chất gỗ cái chén cũng không có đáp lại hắn. Này nhường hắn không tự kỳ quái. Nên biết rõ chất gỗ cái chén đối với tịnh hóa ô dương năng lượng. Nhưng cho tới bây giờ không có cự tuyệt qua. Khó nói này búa lớn cũng. Chấm ngoặc kép, hắn tự nói âm thanh ngừng rồi xuống tới. Hắn nhìn qua dị linh thế giới sách vở. Trong đó có một câu quan trọng cảnh ngữ. Trừ rồi cầu nguyện ngoài. Không cần ở bất luận cái gì thời điểm bất luận cái gì địa phương gọi thẳng thần danh. Móc lửng, chính là nghĩ đến câu nói này nhường Leon đúng lúc bỏ dở rồi tự nói. E ngại thần linh ở dị linh thế giới là một loại thái độ bình thường. Này không có quan hệ thực lực mạnh mẽ, không liên quan tới chủng tộc. Thần linh ở dị linh thế giới chính là đỉnh cao nhất tồn tại. Dù là cái này thế giới bộ tộc có trí tuệ tuyệt đại bộ phận cả đời đều không có gặp qua thần linh. Cũng không có cách gì cải biến loại này đối thần linh kính sợ. Leon không có tín ngưỡng, nhưng hắn cũng không nghĩ ở dị linh thế giới không cẩn thận bị thần linh để ý tới. Hắn không có rồi xâm nhập hiểu rõ búa lớn hứng thú. Này một lần hắn đem búa lớn thu vào rồi hư không chiếc nhẫn. Thông qua ở dị linh thế giới nhiều lần cùng thần điện đánh giao tế. Hắn phát hiện rồi hư không trong giới chỉ không gian tính đặc thù. Tựa hồ hư không trong giới chỉ không gian cùng dị linh thế giới là hoàn toàn khác biệt không gian. Ở chỗ này có thể cắt ra cùng thần linh liên hệ. Hắn có thể có được tia chớp chân linh cùng ngọn lửa chân linh. Cũng là bởi vì hư không chiếc nhẫn này một điểm chỗ đặc thù. Leon lại đem tinh thần lực thả ở rồi tồn trữ trong không gian đống kia tích như núi Dark Star Crystal trên. Này một lần thu được Dark Star Crystal. Vô luận là số lượng trên còn là phẩm chất trên. Đều vượt qua rồi hắn ở Nebraska ngoài một lần kia thu hoạch. Nebraska ngoài Dark Star Crystal khu mỏ quặng trong nhà kho. Cất giữ bất quá là khu mỏ quặng không đến 100 ngày thời gian tích lũy. Nhưng đỏ giáp châu vực chủ thú hang ổ là xây dựng ở một chỗ Dark Star Crystal mỏ trên. Đỏ giáp châu vực chủ thú lại đem tốt nhất Dark Star Crystal từ Dark Star Crystal mỏ trong lấy ra. Thả ở chính mình trong xào huyệt. Mà đỏ giáp châu vực chủ thú sớm ở rất nhiều năm trước. Thực lực liền đạt tới rồi cảnh giới cổ bình. Đối ô dương năng lượng nhu cầu vô cùng ít ỏi. cho nên nó trong sao huyệt Dark Star Crystal bị sử dụng mất không hề nhiều. Toàn bộ Dark Star Crystal mỏ trong tốt nhất Dark Star Crystal cơ hồ toàn bộ ở trong sao huyệt tồn. Phóng, một vị vực chủ thú khai thác năng lực, nhưng so những kiêng ngưu đầu quái muốn mạnh lên quá nhiều. Lợi dụng ô dương năng lượng có khả năng nhường vực chủ thú dễ dàng giải Dark Star Crystal mỏ trong toàn bộ tình huống, cũng đem tuyển chúng Dark Star Crystal lấy ra. Những này Dark Star Crystal bây giờ liền ở Leon tồn trữ trong không gian. Nhưng hắn nhìn lấy không tự nhịp tim tăng tốc. Bây giờ thân ở vào an toàn địa phương. Không giống lần trước một dạng. Hắn kém điểm bởi vì toàn bộ thể xác và tinh thần tu luyện y nguy trụ cột suy tưởng pháp mà bị phát hiện. Bất quá Leon vẫn làm một chút chuẩn bị. Hắn đem cái bóng phóng rồi đi ra. Bởi vì ở vào vị trí ở trong lòng núi. Ngược lại cũng không cần lo lắng cái bóng khí tức sẽ bị mặt ngoài dã thú phát giác. Dùng cái bóng thực lực, trừ phi là 13 cấp trở lên lãnh chúa thú xâm lấn. Nếu không là không có phiền toái gì, lại thêm lên Leon cũng sẽ cửa hang hoàn toàn phá hỏng rồi. Giảm bớt hang núi bị phát hiện phong hiểm, Leon có chút bức thiết nghĩ muốn tăng lên chính mình thực lực. Hắn trên người có báo thù ấn ký. Lại thân ở vào nguy hiểm nhất Nado dãy núi. Thực lực càng mạnh hắn sinh tồn tỷ lệ cũng liền càng lớn. Hắn từ tồn trữ không gian lấy ra Dark Star Crystal. Hắn còn có chút bận tâm chất gỗ cái chén sẽ hay không phối hợp. Chất gỗ cái chén lần này ngược lại là không có cự tuyệt. Leon lấy ra Dark Star Crystal. Đều bị thu vào rồi chất gỗ trong chén. Bị tịnh hóa rơi Dark Star Crystal trong ô dương năng lượng. Chỉ lưu xuống tinh khiết tinh thần năng lượng. Leon đi qua chất gỗ cái chén phản ứng. Cũng xác định rồi trước đó búa lớn chỉ sợ thật sự là cùng thần linh có liên quan. Từng mai Dark Star Crystal ở chất gỗ cái chén bên trong biến thành rồi tinh khiết tinh thần năng lượng. Sau đó đưa vào đến hắn tinh thần hệ tinh chủng trong. Leon này một lần thu được Dark Star Crystal số lượng đạt tới rồi 20 vạn mai chi nhiều. Dù là chất gỗ cái chén một giây tịnh hóa một nhóm, cũng hao tốn rồi không ít thời gian. 20 vạn mai Dark Star Crystal toàn bộ biến thành rồi tinh khiết tinh thần năng lượng. Loại này lãng phí có khả năng nhường dị linh thế giới bất luận cái gì một vị tu luyện ô dương năng. Lượng sinh mệnh đau lòng. Này 20 vạn mai Dark Star Crystal có thể ủng hộ ngàn tên lãnh chúa rất dài thời gian tu luyện. Chỗ cần. Nhưng ở Leon trong tay toàn bộ lãng phí hết rồi. Leon cần chính là Dark Star Crystal bên trong kia cực ít một bộ phận tinh thần năng lượng. Đem Dark Star Crystal lớn nhất giá trị hoàn toàn bỏ qua. Hắn trong lòng không có một điểm ba động. Dù sao những này tất cả đều là trộm được giành được. Chỉ có chuyển hóa làm chính mình thực lực mới là quan trọng nhất. Lại nói lấy, đến rồi thực lực như hắn. Chính là hắn không tình huống bị đuổi giết dưới. Cầm lấy 20 vạn mai Dark Star Crystal cũng không có cách gì ở dị linh thế giới đổi được cái. Gì hắn có khả năng sử dụng tài nguyên. Leon thu lại tâm thần. Một bên nhường chất gỗ cái chén tịnh hóa Dark Star Crystal. Một bên tiến vào y nguy trụ cột suy tưởng pháp tu luyện bên trong. Tinh thần hệ tinh chủng trong ngũ mang tinh tham lam hấp thu tinh khiết tinh thần năng lượng. Mỗi hấp thu một đạo tinh khiết tinh thần năng lượng, hắn cũng cảm giác mình tinh thần lực tăng lên một phần. Mỗi một lần tinh thần lực tăng lên đều là phi thường yếu ớt. Nhưng cái này quá trình biến thành rồi 20 vạn lần. Chỉ làm thành rồi chất biến hóa. Cấp 12 tinh thần hệ tinh sĩ nghĩ muốn tấn thăng 13 cấp. Cần muốn tinh thần năng lượng là cực kỳ khổng lồ. Cái này quá trình cần muốn mấy chục năm thậm chí cả đời tích lũy. Lượng lớn tinh thần hệ bậc cao tài nguyên, thêm lên khắc khổ tu luyện, là mỗi một vị tinh thần hệ tinh sĩ tấn thăng trụ cột. Ở đại vũ trụ thế giới, Leon tiếp xúc đến tinh thần hệ tài nguyên không hề nhiều. Có đại vũ trụ thế giới tinh thần hệ tinh sĩ đều tiêu hao nguyên nhân. Cũng cùng đại vũ trụ thế giới bản thân tinh thần hệ tài nguyên thưa thớt có quan hệ. Tuy nói đại vũ trụ thế giới tinh thần hệ tinh sĩ tương đối ít. Đó là đối với số lượng khổng lồ thể thuật hệ tinh sĩ mà nói. dùng đại vũ trụ thế giới khổng lồ nhân khẩu cơ số. Lại bởi vì nghiên cứu nhu cầu, các văn minh đều ở lực lượng lớn bồi dưỡng tinh thần hệ tinh sĩ. Những này tinh thần hệ tinh sĩ đều cần tinh thần hệ tài nguyên. Này nhường đại vũ trụ thế giới tinh thần hệ tài nguyên bị lượng lớn tiêu hao. Mà ở dị linh thế giới, mặc dù tế tự đồng dạng tiêu hao tinh thần hệ tài nguyên, có thể tế tự tinh thần lực không hề là bản thân trọng yếu nhất. Được coi trọng trình độ cũng hoàn toàn khác biệt. Dị linh thế giới hoàn cảnh cực kỳ đặc thù. Dựng dục ra Dark Star Crystal loại này ẩn chứa tinh thần năng lượng đặc thù tài nguyên. Nhường Leon cái này có năng lực từ bên trong rút ra ra tinh thần năng lượng kẻ ngoại lai. Thu được rồi cực lớn tiện lợi. Lúc này Leon tu luyện y nguy trụ cột suy tưởng pháp lúc. Tinh thần hệ tinh chủng trong lăn lộn lấy tinh khiết tinh thần năng lượng số lượng. Đạt tới rồi đại vũ trụ thế giới tinh thần hệ tinh sĩ liền nằm mộng đều không có cách gì tưởng tượng. Trình độ, y nguy trụ cột suy tưởng pháp vận chuyển phía dưới. Ngũ mang tinh không ngừng hấp thu tinh khiết tinh thần năng lượng. Đang hấp thu đến rồi hơn nửa lúc, ngũ mang tinh lại lần nữa xảy ra bão hòa trạng thái. Đến lúc này, Leon nên đình chỉ hấp thu rồi. Nhưng hắn suy tưởng kết thúc thời gian còn không có đến. Hắn cũng liền tiếp tục vận chuyển lấy y nguy trụ cột suy tưởng pháp. Tinh khiết tinh thần năng lượng bị cưỡng ép lấp vào đến ngũ mang tinh trong. Lê ông tinh thần lực tư tồn chữ không gian bên trong lấy ra Dark Star Crystal động tác. Bởi vì hắn toàn bộ thể xác và tinh thần tại tiến hành suy tưởng. Cho nên hoàn toàn là dựa vào một loại bản năng động tác. Cái này vốn là không có vấn đề chút nào. Nhưng lúc này đây liền xảy ra vấn đề. Hắn tinh thần lực ở đem 20 vạn mai Dark Star Crystal toàn bộ lấy ra giao do chất gỗ cái chén. Tịnh hóa sau, lại một lần đem cuối cùng Dark Star Crystal lấy ra ngoài. Này một lần lấy ra là thế lực bá chủ Dark Star Crystal. Nếu như Leon là có ý thức, tuyệt đối sẽ không đem thế lực bá chủ Dark Star Crystal dạng này tiêu hao hết. Này thế lực bá chủ Dark Star Crystal ở hắn nhìn đến có lẽ là có lấy chỗ đặc thù. Hắn còn không có tốt nghiên cứu thế lực bá chủ Dark Star Crystal. Liền dạng này đem thế lực bá chủ Dark Star Crystal xem như bình thường tài nguyên tu luyện. Tiêu hao ở tu luyện bên trong quả thật có chút lãng phí. Thế lực bá chủ Dark Star Crystal mỗi lần bị lấy ra, lập tức liền bị phương xa đỏ giáp châu vực chủ thú cảm ứng được. Trước đó hai mảnh giáp phiến ra đến lúc, đỏ giáp châu vực chủ thú cảm ứng còn có chút yếu. Chủ yếu là nó đối giáp phiến coi trọng trình độ xa không như thế lực bá chủ Dark Star Crystal. Đỏ giáp châu vực chủ thú cơ hồ mỗi ngày đều nằm sấp ở thế lực bá chủ Dark Star Crystal trên. Nó cùng thế lực bá chủ Dark Star Crystal liên hệ cực kỳ thâm hậu. Bất quá lúc này đỏ giáp châu vực chủ thân thú trên thương thế còn là phi thường nặng. Mà hắn cảm giác bên trong thế lực bá chủ Dark Star Crystal vị trí lại cách nó phi thường xa. Nó nhớ xuống rồi chỗ kia vị trí. Chờ đợi lấy trên người thương thế tốt hơn một chút sau liền đi tìm kiếm chính mình bảo vật. Đỏ giáp châu vực chủ thú trong lòng còn là có lấy một chút mừng thầm. Nó trước đó nhưng là coi là thế lực bá chủ Dark Star Crystal theo lấy kia tế tự tử vong mà hoàn. Toàn biến mất rồi. Con đường ta đi. Không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.